Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, ác mộng, vĩ đại săn bắn, qua cửa, đang lúc hoàng hôn đã qua đời, thiên không nhanh chóng trở nên đen kịt, ở trên trời không ngừng tạc nổ khói lửa, thay thế rơi xuống trời chiều, những cái này khói lửa đem một mực tiếp tục đến muộn tiệc chấm dứt. Đây là thọ yến sắp bắt đầu. Khách nhân ngồi xuống tiêu chí, đồng thời cũng là một loại phổ biến tính nghi thức, giống như ở trên bàn ăn nhen nhóm ngọn nến, hay là dùng hết mang chiếu sáng phòng của mình, có thể coi là dùng quang gọi tinh lọc. Dùng tác phẩm nghệ thuật trang điểm phòng của mình, có thể coi là dùng nghệ thuật bảo hộ quý tộc đồng dạng. Mà một hồi long trọng khói lửa biểu diễn, có thể đồng thời thỏa mãn quang nghệ thuật, hỏa, ba cái chính thần lĩnh vực, đạt được diệu tiên sinh, gia ông cùng toại phụ ba vị chính thần chúc phúc. Loại này phổ biến tính nghi thức khẳng định không là hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng trên thực tế, cũng chính là như vậy chuyện quan trọng. Càng nhiều ở chỗ cầu cái an tâm, nhưng khói lửa bản thân cũng không phải phức tạp gì chuyển hóa tạo vật. Nếu như đồ án cùng nhan sắc không có đặc biệt phức tạp, chuyển hóa của nó độ khó thậm chí so với hắc hỏa trả lại thấp rất nhiều. Bởi vậy khói lửa giá cả cũng có thể được xưng tụng là rẻ tiền ít nhất tại chuyển hóa vật trong lĩnh vực, có thể xem như rẻ tiền. Bởi vậy đang tiến hành một ít trọng đại nghi thức, khói lửa luôn là ắt không thể thiếu. Lần này những dùng để đó, vạch trần màn che, chất nổ, đã bị che giấu ở bên trong khói lửa. Những cái này chất nổ mục tiêu thực sự không phải là muốn nổ chết tạc tổn thương bao nhiêu người. Mục đích chủ yếu là vì dẫn phát đại hỏa. Dẫn phát đại hỏa mục đích là vì khiến cho khủng hoảng. Muốn trước tiên dẫn phát khủng hoảng, sẽ không có khả năng tại khói lửa biểu diễn mở màn thì dẫn phát bạo tạc. Bởi vì đây là Henry Bát Thế 80 đại thọ. Thứ 80 mai khói lửa là duy nhất một mai khổng lồ khói lửa tại nó bạo tạc. Dàn nhạc muốn bắt đầu tấu nhạc, mà ở nó thăng không trong chớp mắt, tất cả mọi người đem ánh mắt quăng hướng khói lửa. Trung kỳ thì nắm chặt Miss An Tĩnh, đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy xuống, chú ý tới trung kỳ động tác. Philip trong lúc lơ đãng quay đầu, sau đó liền thấy được một đôi màu xám con mắt, mãnh liệt lười biếng cảm giác tự dưng tại Philip trong nội tâm dâng lên, mà trung kỳ thân thể đột nhiên hòa tan. Thân hình cao lớn, tóc đen mắt đen trung niên nam nhân, từ trung kỳ trong thân thể một nhảy ra. Philip, Noe phản ứng rất nhanh. Hắn lập tức ý thức được cái gì. Trong nháy mắt đó, hắn đáy mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng để cho trung kỳ có chút ngoài ý muốn chính là, Philip chỉ dùng không đến 2 giây, đã từ lười biếng chi nhãn, hiệu quả bên trong tránh thoát ra ngoài. Hắn là siêu phàm giả. Trung kỳ trong đầu ý nghĩ như vậy lóe lên rồi biến mất. Tại Philip hé miệng trong chớp mắt, trung kỳ đã đem súng ống rút ra, cũng đồng thời bóp lấy cò súng. Trung kỳ không rõ ràng lắm, chính mình lúc trước làm tử vong tuyên cáo, cách thời gian dài như vậy về sau còn có thể có phải có hiệu quả. Nếu như đã mất đi hiệu lực, như vậy đem nó đặt ở Cao Phơ Ni trong quần nổ súng, rất có thể sẽ làm bị thương đến Cao Phơ Ni. Đáng được ăn mừng chính là của nó thật sự còn có hiệu quả. Viên đạn chưa bay ra khỏi nòng súng, liền dĩ nhiên tại Philip ngực tràn ra, to lớn thống khổ, để cho thân thể của hắn mất đi tránh né năng lực. Mà trung kỳ thò ra tay phải, cầm chặt Philip cái cổ, đem bóp chặt lấy. Sau đó hắn một quyền đánh hướng Philip ngực. Cực hàn khí tức chui vào hắn chưa lạnh xuống bên trong trái tim. Đem đông kết, viên đạn cũng bị phong tại Philip trong lồng ngực. Càng phức tạp kế hoạch, lại càng là dễ dàng xuất ngoài ý muốn. Trung kỳ kế hoạch vô cùng đơn giản, hắn trước đem Ferdinand tao ngộ hàn lãnh tiếp xúc thi thể bị phát hiện, để cho Elizabeth mang theo lão lặng yên lâm tiến đến phân biệt thi thể. Elizabeth tự nhiên biết, này rất không có khả năng là lão lặng yên lâm giết người hắn, nếu như thân tự giết người, sẽ không thể nào lưu lại gây bất lợi cho tự mình chứng cớ. Nhưng lão lặng yên lâm tinh thông mất có thể học phái pháp thuật. hắn nhất định có thể báo cho Elizabeth. Công kích Ferdinand cái kia vu sư. Đối với pháp thuật này cụ thể nắm giữ tình huống, cùng với hắn đại khái thân cao. Nếu như lão Lặng Yên Lâm có thể phối hợp một chút, nguyện ý cầm những tin tình báo này cùng Elizabeth cộng hưởng. Elizabeth trong đầu, hẳn có thể xuất hiện một cái đại biểu hiềm nghi người tiểu hắc nhân. Mà, hoàn toàn bài trừ chính mình hiềm nghi chỉ có một biện pháp. Khổ nhục kế, tại Philip cùng trên người mình, đều lưu lại tương tự vết thương. Calphurnia trực tiếp chính mắt trông thấy lời chứng. Cộng thêm Elizabeth lời chứng cùng lão Lặng Yên Lâm không ở tại chỗ chứng minh. Đều có thể hư cấu xuất một cái cũng không tồn tại. Một vị cao lớn hữu lực, sử dụng mất có thể pháp thuật sát thủ. Dù cho dùng tiên tri cùng sắc lệnh học phái pháp thuật đi nghiệm chứng. Tối đa cũng có thể đạt được hung thủ kêu Glandayo. David, bố Ona la tin tức. Oa a hát, vào thời khắc này, khói lửa hoa đua nở. To lớn, trông rất sống động kim sắc sư tử trên không trung không tiếng động gầm thét. Như vật sống, lập tức 80 khỏa tinh thần từ sư tử bốn phương tám hướng bay ra. Trên không trung lần thứ hai bùng nổ, biên thành một bức rực rỡ. Bao trùm tất cả bầu trời đêm bức họa cuộn tròn. Mọi người nhịn không được cảm thán này long trọng cảnh tượng. Đồng thời tại vang lên trong tiếng âm nhạc. Nhao nhao đứng dậy chuẩn bị hướng sắp vào cửa Henry bát thế hành lễ. Mà tại lúc này, Trung Kỳ biến trở về nguyên bản thân thể, đem họng súng nhắm ngay bụng của mình, không chút do dự giữ lại cò súng. Hắn sắc mặt nhất thời tái đi, trắng, thân thể chấn động, dù cho có được suy yếu cảm giác đau nguyền rủa chói. Trung Kỳ cũng trong nháy mắt cảm nhận được mãnh liệt đau nhức khó có thể chịu được, đó là nội tạng bị đục lỗ thống khổ. May mà An Tĩnh tiểu thư phong ấn năng lực, để cho Trung Kỳ đã mất đi chế tạo thanh âm năng lực. Hắn vô pháp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đúng vậy, Trung Kỳ lựa chọn dùng MSS An Tĩnh cuối cùng một phát tới công kích chính mình. Chính là vì mình tại 10 giây bên trong, hết thảy hành động cũng có thể bảo trì tuyệt đối an tĩnh. Bởi vì lần thứ nhất biến thành David thời gian rất ngắn. Hắn thời gian cooldown cũng rất ngắn. Tại 2 giây phút sau, Trung Kỳ lại lần nữa biến trở về David bộ dáng. Hắn nhịn đau đem MSS an tĩnh nhét vào Philip trong miệng. Sau đó đem Ferdinand bằng bạc hoài biểu lấy ra hắn không dùng trên người mình cuối cùng bằng. Bạc dụng cụ đến từ cứu, mà là dùng nó nhắm ngay Philip trong miệng súng lục. Không lưu tình chút nào bắn một phát sắc bén chi vật. Mục tiêu của hắn vốn chỉ là phá hủy này đem khẩu súng cùng Philip trước khi chết biểu tình. Nhưng không nghĩ tới, dùng mai này hoài biểu thi triển ra sắc bén chi vật. Uy lực vượt xa Trung Kỳ tưởng tượng. Kịch liệt chấn động ngân sắc âm bạo ba động tới. Lại không có phát xuất bất kỳ thanh âm gì. Nó trực tiếp đem Philip đầu lâu, thậm chí cả bờ vai trở lên bộ vị, tính cả nguyền rủa vật súng lục một chỗ vô thanh vô tức đánh thành mảnh vụn. Mà Trung Kỳ trong chớp mắt biến trở về chính mình, cũng đưa tay sờ hướng bụng của mình, lại lần nữa công kích chính mình, đem phần bụng miệng vết thương đông kết. Tại hoàn thành những sự tình này thời điểm, Trung Kỳ đã chỉ còn lại 8% khỏe mạnh độ. Này chính là Trung Kỳ duy nhất sơ hở. Bởi vì lấy lão Lặng Yên Lâm kinh nghiệm, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Trung Kỳ phần bụng hàn lãnh tiếp xúc thi pháp giả đẳng cấp, cùng Philip cùng Ferdinand trên người cũng không giống nhau. Nhưng Trung Kỳ nguyện ý đánh cuộc một lần, đây là không có chút ý nghĩa nào khiêu chiến, thất bại thì đem nguyên bản có thể qua cửa ác mộng vô ích chôn vùi. Nếu như thành công, liền có thể cầm đến hoàn mỹ nhất tiết lộ ban thưởng yếu tố chi lực. Nhưng Trung Kỳ cũng không phải là khao khát tố chi lực. Hoặc là nói, hắn sở khao khát không chỉ là yếu tố chi lực. Chẳng biết tại sao, Trung Kỳ trong nội tâm dâng lên mãnh liệt thắng bại dục vọng. Không muốn nhận thua, duy chỉ có ở trong sự kiện lần này. Duy chỉ có tại sử dụng Trung Kỳ thân thể thời điểm. Trung Kỳ hy vọng có thể trở thành vai chính. Có lẽ Philip nói không sai. Trung Kỳ dục vọng quá cường thịnh. Thỏa mãn dục vọng bản thân. so với bất kỳ vật chất thượng ban thưởng đều càng thêm trọng yếu. Hắn tin tưởng lão lặng yên lâm. Tại nhìn thấy Ferdinand thi thể, phát giác được nghi thức lưu lại, có thể phản ứng kịp trung kỳ đang làm cái gì, cũng vì mưu kế của mình đánh yểm trợ. Người có thể đọc hiểu ta lưu lại tin tức à? Lặng yên lâm, có thể chuẩn bị cao giọng cầu cứu rồi. Cao Ferny, còn dư lại liền giao cho ngươi rồi. Trung kỳ thấp kêu lên, nhịn đau lộ ra một cái thảm đạm nụ cười. Còn có, sinh nhật vui vẻ, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, ta sẽ nhớ kỹ ngài. Cao Ferny ôm Trung kỳ càng lạnh buốt thân thể, thấp giọng lẩm bẩm nói. Mặc dù không người ca tụng, dù cho không có ai biết, ngài là cứu mọi người chúng ta anh hùng. Ta, Trung kỳ không có nghe hết nàng. Liền tại Cao Ferny trong lòng mất đi ý thức, dù cho không có bất kỳ chứng cớ nào. Tại hắn trước khi hôn mê một khắc này, Trung kỳ cũng cho là mình chắc chắn cướp lấy thắng lợi. Kia là đến từ sâu trong linh hồn rung động. Cùng trực giác, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.